Thần khống thiên hạ, chương 1036. Tình tình, góc truyện audio.com. Thân ảnh ấy cũng không phải là phân thân của Lăng Tiếu mà là bổn tôn. A, Cổ Tiểu Hà kinh hô một tiếng, cả người thoát ra thật xa, trên mặt hiện đầy mây đỏ, trong mỹ mâu cũng là tràn đầy sát khí nồng đậm. Chết tiệt, lại dám chiếm tiện nghi của bổn tiểu thư, ta giết ngươi. Thanh âm của nàng rơi xuống, một đạo thú ảnh khổng lồ ở bên người nàng chậm rãi xuất hiện. Hống, một con kim sắc giao long cư nhiên đằng không xuất hiện, tiếng long ngâm truyền khắp tứ phương, trên thân hình cường tráng kia hình thành từng phiến long lân hết sức dễ nhìn, long thủ tựa như xà tựa như long kia thoạt nhìn hết sức uy vũ bất phàm, năm cái móng vuốt to lớn càng không ngừng uy vũ lộ ra vẻ dữ tợn không dứt. Cư nhiên là ngũ giai giao long, thân sắc của Lăng Tiếu nhảy lên kinh hô, hắn thật sự không nghĩ tới hộ thân linh thú của Cổ Tiểu Hà lại là một đầu kim sắc giao long. Phải biết rằng giao long nhưng là hết sức hiếm thấy, hơn nữa bình thường đều tồn tại ở trong sơn mạch nguyên thủy, lực chiến đấu hết sức kinh khủng, cũng không phải là người bình thường có thể trêu chọc, chiến lực của bọn chúng ở trong ngang hàng cấp nhưng là tồn tại đứng đầu nhất. Lăng Tiếu đồng dạng có một con giao long, chỉ là thủy thuộc tính, nhưng mà lực công kích của giao long nhất tộc Lăng Tiếu cũng là hết sức rõ ràng. Hừ, hiện tại ngươi coi như là hối hận cũng không kịp rồi, biết điều một chút chịu chết cho ta. Cổ Tiểu Hà nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu hừ lạnh nói. Ngay sau đó, nàng chỉ huy kim sắc giao long hướng Lăng Tiếu giết tới. Long ngâm cửu thiên, kim mang chói mắt, sát ý đằng đằng. Lăng Tiếu liên tục trượt lui, trong mắt hồ tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn tựa hồ đã nhận ra được cái gì, chỉ là không dám khẳng định. Liền ở lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh cũng ở không xa bay lướt tới. Tiểu Hà, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ gia một đời trẻ tuổi lãnh tụ Cổ Vũ Phi nhướng mày hỏi Cổ Tiểu Hà. Tên khốn này chiếm tiện nghi của ta, ta không giết hắn không được. Cổ Tiểu Hà cũng không chú ý đến ngượng ngùng mà đáp một tiếng, một người một thú tiếp tục đuổi theo Lăng Tiếu. Chiếm tiện nghi của ngươi, khuôn mặt của Cổ Vũ Phi nhất thời hiện lên hắc tuyến, tức giận trong nháy mắt vọt lên. Cổ huynh chớ vội, nghĩ đến Lăng Tiếu kia khoa trương một điểm, bất quá ngọn nguồn của hắn quả thật không tệ, hỏi trước rõ ràng rồi nói sau. Một nữ tử phong tình ở một bên người của Vũ Phi sâu xa nói, mỹ mâu kia của nàng cũng là chú ý đến động hướng của Lăng Tiếu. Lúc này, một gã thanh niên mặc đạo bào cổ quái ở bên cạnh nói. Đúng vậy, một người có can đam kêu gào với dược môn, lại có phong gia làm hậu đài, nghĩ đến lai lịch của hắn cũng sẽ không quá yếu. Mấy vị không phải là muốn hắn gia nhập hàng ngũ của chúng ta sao? Cổ Vũ Phi cũng không nhận ra bọn họ có hảo tâm trợ giúp Lăng Tiếu, hắn cảm thấy bọn họ nhất định là muốn lợi dụng Lăng Tiếu. Ha ha, cổ huynh lời này liền không đúng, mới vừa rồi chúng ta cũng đã thương thảo không xong rốt cuộc phái người nào đi dò đường, hiện tại có lựa chọn tốt hơn, chúng ta tại sao muốn buông tha cho được. Nữ tử phong tình kia câu khởi lên nụ cười mê người thản nhiên nói. Ai cũng không nghĩ tới nữ tử phong tình vạn trùng như vậy rõ ràng lại có một trái tim tàn nhẫn như thế. Đúng vậy, ta cảm thấy được ý nghĩ của bộ tiểu thư rất tốt. Một gã nam tử khác mặc đạo bào đáp nhẹ. Góc truyện audio.com, nói, Cổ Vũ Phi mặt nhăn một chút chân mày, do dự một chút nói. Tốt, lần này liền nghe các ngươi. Tiếp theo hắn hướng Cổ Tiểu Hà một mực đang đuổi tiết Lăng Tiếu kêu lên. Tiểu muội, ngươi trở lại cho ta. Cổ Tiểu Hà tức giận chưa hết nhưng mà vẫn là không có làm trái với lời của đại ca nàng, thở phì phì đem kim sắc giao long thu vào, bay trở lại bên cạnh Cổ Vũ Phi. Đại ca, nhất định phải giết tiểu tử kia, Cổ Tiểu Hà hàm răng cắn chặt nói, nghĩ tới một màn xấu hổ mới vừa rồi, sắc mặt của nàng lại một lần nữa say đỏ lên. Ừ, yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho tiểu tử kia sống khá giả. Cổ Vũ Phi khẽ gật đầu nói. Tiếp theo, đám người của Vũ Phi lại đem mấy người đang giao chiến với Văn Hoàng, Bạch Môn Sinh gọi về, Lăng Tiếu cũng ra lệnh cho Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh ngừng công kích. Chỉ là bộ dáng của mấy người dường như đều hết sức chật vật không chịu nổi. Mấy người của mấy thế lực lớn kia cũng bị đả thương ở trình độ bất đồng, nguyên lai cái cao cấp địa hoàng kia càng là bị trọng thương, bộ ngực có một đạo vết thương dữ tợn rất là dọa người. Văn Hoàng, Bạch Môn Sinh cùng Cực Quang Điêu bên này lại càng thảm, hai người một thú toàn thân đều là vết máu loang lổ, khí thế của bọn hắn đã giảm đến một nửa, nếu không phải ý niệm của Lăng Tiếu vẫn để cho bọn họ giết chóc, bọn họ chỉ sợ đều ngã xuống rồi. Lăng Tiếu nhìn hai người khẽ lắc đầu, xem ra cứ như vậy muốn xong, thật không có tí sức lực nào. Tuy nói Văn Hoàng cùng Bạch Môn Sinh đều sắp chết nhưng mà Lăng Tiếu vẫn là không có giết bọn họ bởi vì hắn cảm giác mình luôn luôn rất thiện lương, bọn họ muốn chết cũng phải bị người khác giết chết hoặc tự hành tử vong, hắn chắc là sẽ không hạ thủ giết người của mình. Lúc này, Cổ Vũ Phi, Cổ Tiểu Hà cùng với một nam một nữ hướng Lăng Tiếu bay tới. Mỹ mâu của Cổ Tiểu Hà hung hăng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, tựa hồ hận giống như không ăn tươi nuốt sống được hắn. Lăng Tiếu chỉ là làm như không thấy ánh mắt giết người của Cổ Tiểu Hà, ánh mắt rơi vào trên người một mỹ nữ khác không thua gì Cổ Tiểu Hà, ánh mắt kia một đều không hàm hồ quét trên người mỹ nữ phong tình kia một lần, hắn ở trong lòng thầm hô. Tư thái của cô nàng này lại có thể không kém so với cô nàng ở Phong Gia A, thật đủ vị. Nam nhân, bất kể là ai cũng sẽ thích mỹ nữ nhiều một chút mà Lăng Tiếu cũng không ngoại lệ, nhưng mà hắn thích nhất là nữ nhân thành thục phong tình. Mà nữ nhân ở trước mắt này rất rõ ràng so sánh với chính là Loi Ai Lăng Tiếu thích. Bất quá hắn hiện tại thu liễm rất nhiều, nữ nhân bên cạnh hắn cũng không ít rồi, tuyệt không thể tùy tiện trêu chọc nữa. Dĩ nhiên, nếu là mỹ nhân cứng rắn hướng trên người hắn vồ tới, hắn cũng sẽ không để ý. Mấy người đối diện Lăng Tiếu cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu gia hỏa này lại sắc đảm ngập trời, dĩ nhiên trần trụi nhìn chằm chằm vào nhân gia mỹ nữ không tha như vậy, đổi lại bình thời chỉ sợ một trường đã đập chết hắn rồi. Cách chương.